Chương 811, Cửu đạo phong vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên Vũ nộp lên bảo vật về sau, mấy vị khác đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử cũng đều nộp lên bảo vật. Mỗi cái đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử đạt được bảo vật tổng giá trị đều tại mấy ngàn vạn trở lên, có một cái thậm chí đạt đến hơn 100 triệu đại đạo tích phân. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể thu được 1/10 giá trị, nhưng QNZ có mấy trăm vạn dùng trí thượng ngàn vạn đại đạo tích phân. Hạch tâm đệ tử thiên tề, thu hoạch đến bảo vật tổng giá trị 283.924.050 đại đạo tích phân, cá nhân có thể đạt được 283.92.405 đại đạo tích phân. Hỗn độn thần báo cáo đi ra đạo. TV xem hỗn độn thần nhóm, thậm chí nhiệm vụ điện điện chủ đều động dung. Lập tức thu được giá trị hơn 2 ước đại đạo tích phân bảo vật, xác thực kinh người. Có thể nói, lần này hạch tâm đệ tử thiên tề xem như kiếm lời hơn 2.000 vạn đại đạo tích phân, thân gia có thể so với một chút nghèo khó điện chủ. Hạch tâm đệ tử thiên tề cũng chính là thu hoạch được siêu thoát chi hoa tên kia đạo chủ. Uzumakitsubasa không biết siêu thoát chi hoa giá trị nhiều ít, nhưng tuyệt đối xa xa siêu việt 2 ước tích phân. Nói không khoa trương, thiên tề từ hiện tại đến hỗn độn thần điên phong cần có tư nguyên đều không cần lo lắng. Thậm chí liền xung đâm chúa tể cảnh giới đều có siêu thoát đan phụ trợ. Lúc này, chỉ còn lại có Uzumakitsubasa một người không có nộp lên. Tại trước mắt bao người, Uzumakitsubasa tiến lên, đem mình lấy được sở hữu bảo vật đều đưa cho tên kia hỗn độn thần kiểm tra tính toán giá trị. Không có qua một hồi, tên kia hỗn độn thần tính toán hoàn tất. Hạch tâm đệ tử Uzumakitsubasa thu hoạch đến bảo vật giá trị là 327.99.3030 đại đạo tích phân, cá nhân có thể đạt được 327.99.3030 đại đạo tích phân. Hỗn độn thần kích động quát. Hơn 300 triệu tích phân tất cả mọi người chấn kinh, cho dù là cái kia thiên tể QNZ con người đột nhiên rụt lại, siết chặt quyền. Danh tiếng bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cướp đi, hắn thập phân khó chịu. Bất quá vừa nghĩ tới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tương lai đi cựu trọng đạo. Không khỏi âm thầm cười lạnh, tâm tình tốt hơn nhiều. Một cái tương lai nhất định vẫn lạc ra hỏa, căn bản không đáng hắn coi trọng. Mấy chục hỗn độn kỷ nguyên về sau, hắn trở thành hỗn độn thần điên phong cường giả, thậm chí có thể trở thành chúa tể, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả thọ mệnh đại nạn đến. Hắn không cần thiết sinh khí bảo vật giá trị hơn 300 triệu đại đạo tích phân, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả thu được hơn 3.000 vạn đại đạo tích phân. Theo không lâu sau, đại đạo tích phân toàn bộ đánh vào riêng phần mi nhờ đại đạo tích phân tài khoản bên trong. Đại đạo thần cung các đệ tử có thể dùng thân phận lệnh bài tra nhìn mình tích phân. Đồng thời cái này thân phận lệnh bài cũng không phải đơn giản thân phận lệnh bài. Đại đạo thần cung các đệ tử có thể dùng thân phận lệnh bài câu thông đại đạo thần cung thương thành, hình thành hư ảo màn hình, mua sắm muốn bảo vật. Đến lúc đó, đại đạo thần cung sẽ có người tự mình đem bảo vật đưa tới. Đây chính là tựa như ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ kiếp trước đào bảo thương thành đồng dạng, mà đưa bảo vật người tới liền giống với chuyển phát nhanh. Đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử đều có thể tại đại đạo thần giới thu hoạch được một tòa sơn phong làm đạo tràng chỗ. Những này sơn phong nhưng đều không phải là phổ thông sơn phong, mỗi một tòa sơn phong đều ẩn chứa một chút hỗn độn nguyên mạch, nội bộ ẩn chứa hỗn độn tinh thạch mỏ. Sơn phong nội bộ hỗn độn nguyên khí xa xa siêu việt bên ngoài. Trong này tu luyện sẽ thể thuật tu luyện tốc độ. Mặt khác, sơn phong rất lớn, ẩn chứa rất nhiều tiểu thế giới. Có chút tiểu thế giới có thể dùng đến trồng trọt thiên tài địa bảo, có chút tiểu thế giới có thể dùng đến tu luyện, có chút tiểu thế giới có thể dùng đến những này tiểu thế giới bởi vì là đến tự đại đạo thần giới, mà đại đạo thần giới là đạo giới, cho nên tiểu thế giới vô cùng vững chắc, so ngoại giới hỗn độn thế giới đều muốn vững chắc một chút. Nói tóm lại, mỗi một tòa sơn phong đều là đại đạo thần cung bố trí tỉ mỉ đi ra. Mấy năm sau, Uzumakitsubasa sơn phong kiến tạo hoàn tất, đại đạo thần cung thông chi hắn vào ở mình đạo tràng. Đại đạo thần cung trung bộ nào đó một khối bị vân vụ che giấu khu vực, nội bộ một tòa vô cùng hùng vĩ sơn phong sừng sững tại đại địa chi thượng. Uzumakitsubasa đến nơi này, lấy ra nu ý kiến. Đây là khống chế cái này một tòa sơn phong sở hữu trận pháp lệnh bài. Sơn phong trước, một khối vô danh bia đá, cao có mấy chục dặm, chiều rộng 10 dặm. Đây là dùng để ghi chép sơn phong tên, mỗi một đạo hạch tâm đệ tử chiếm cư sơn phong, đều có thể tùy ý mệnh danh. Liên gọi là cửu đạo phong A cửu đạo mang ý nghĩa hắn tương lai muốn đi cửu trọng đạo con đường. Ầm ầm một cây to lớn ngón tay tại trên tấm bia đá xoát xoát khắc xuống ba cái đại đạo văn tự cửu đạo phong tên khắc xuống một khắc này, cửu đạo trên đỉnh phương hiện hiện ba cái hư không chữ lớn, bức xạ phương viên ước vạn lý. Đại đạo thần giới có sinh linh, giống như thế giới chân chính đồng dạng. Phu cận thành trì sinh linh nhìn thấy cửu đạo phong ba chữ này, lập tức biết được nơi này tới một vị đại đạo thần cung cao nhân. Một chút sinh linh liền muốn tiến đến bái sư, coi như không bái sư, làm cái nô bộc cũng là tiền đồ vô lượng a đại đạo thần cung nội bộ. Một tòa phong cách cổ xưa cung điện bên trong, một tên thanh niên ánh mắt nhìn về phía cửu đạo phong chỗ địa phương, nhìn qua hư không bên trong hiện hiện ba chữ to, không khỏi nhãn quang chớp động, cửu đạo phong, hẳn là mấy vị chúa tể nói tới ú du mà kịt xù bà xạ, tư chất nghịch thiên lại cứng rắn muốn đi cửu trọng đạo, cho nên ta không cho rằng ngươi có thể thành công, nhưng kiên trì mới có hy vọng. Cái này thanh niên chính là đại đạo thần cung cung chủ, hỗn độn thần điên phong tồn tại, QNZ là có thể dung chuyển một tên phổ thông chúa tể nghịch thiên cấp đừng hỗn độn thần. Đại đạo thần cung mấy vị chúa tể đối ú du mà kịt xù bà xạ kiên trì đạo giúp cho phủ nhận, nhưng hắn lại cũng không nghĩ như vậy. Hắn thấy, bất luận cái gì đạo đều có thành công khả năng. Vô tận hỗn độn kỷ nguyên trước đó, vị kia bắt trọng thiên đạo chủ, sở hữu hỗn độn thần thậm chí chúa tể đều cho rằng hắn không thể tấn cấp hỗn độn thần. Nhưng mà người kia chẳng những tấn cấp hỗn độn thần, càng là tấn cấp chúa tể cảnh giới. Một màn này, ai ngờ đạt được nói không chừng ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ có thể bước vào cửu trọng thiên đạo chủ, thậm chí lấy cửu trọng thiên đạo chủ nhất bộ đăng thiên siêu thoát thành vì chúa tể. Uzu-ma-kịt-su-ba-sa bỏ ra mấy ngày thời gian đem đại đạo thần cung sở hữu đồ vật cơ bản biết rõ ràng về sau, liền chuẩn bị đi xem một chút đại đạo thần cung có cái gì bảo vật có thể mua sắm. Đúng lúc này, hắn nhận được một đầu tin tức. Mở ra đầu này tin tức xem xét, hắn trợn tròn mắt. Đây là nhất bút đại đạo tích phân chuyển khoản tin tức, nhưng mà cái kia số lượng quá lớn, liên tiếp 000. Cẩn thận khe đếm. 100 ức đại đạo tích phân. Uzu-ma-kịt-su-ba-sa hô hấp đều nhanh dồn dập lên. Sau một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh xuống tới.